trước khi nước mắt rơi, cô lao nhanh ra khỏi ban công, chạy về phía phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net